mình sẽ quay lại làm nhiệm vụ học pháp thuật này cũng không muộn. Bất chợt Dư Tắc Thành nhìn thấy Vương Thư Nguyên đang xem một thuật chân khí cầm nã. Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã, thật ra pháp thuật này hết sức phổ biến, nhắc tới cái tên này. Các phái lớn nhỏ, tán tu lưu truyền vô số loại. Lúc trước hắn đánh với Đông Xuyên Ngũ Hồ dưới di tích Tiên Tần, Môn Hồ xuất ra khí trường cũng là biến tướng của pháp thuật này. Nhưng Dư Tắc Thành biết rõ, Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã của ngoại môn Hiên Viên Kiếm Phái này mới là pháp thuật chân chính. Môn Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã ở đây vốn bắt nguồn từ Tiên Thiên Nhất Khí Tông đã bị hủy diệt từ sớm. Thuộc về tuyệt học chân chính, đương nhiên sự khó khăn trong tu luyện của nó cũng là cao nhất, người đòi vì không thể luyện thành bèn tiến hành tinh lọc đơn giản, hoặc thay đổi đi. Cho nên mới xuất hiện nhiều loại Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã như vậy. Dư Tắc Thành biết được bí mật này thật ra là nhờ ký ức trong ảo cảnh. Một lần có cao thủ kim đan đến ngoại môn giảng pháp, khi nói tới các tông môn luyện khí, thuận miệng nhắc qua chuyện này, tên đệ tử kia ghi nhớ thật kỳ, cuối cùng bị cô thận thú biết được, truyền thành ký ức của Dư Tắc Thành. Pháp thuật này cũng là loại pháp thuật chậm tiến, luyện khí kỳ có thể sử dụng, từ trúc cơ cho đến nguyên anh cũng sử dụng được. Dư Tắc Thành cắn răng nói, chọn thứ này vậy, dứt lời hắn cầm yêu bài đưa vào pháp thuật một cái. Lập tức kích hoạt pháp thuật, một ngọc giản từ trong pháp thuật chậm rãi trồi lên, nhưng chưa thể chạm vào nó, ngọc giản này được pháp trận bảo vệ. Phải lập huyết thệ rằng tuyệt đối không được truyền thụ pháp thuật. gocchuyenaudio.com, này cho người khác, kể cả con cái thân nhân mình, lúc ấy mới có thể lấy được. Dư Tắc Thành bắt đầu lập huyết thệ, sau đó nhỏ một giọt máu lên pháp trận, lập tức một pho tượng thần ma rất lớn trồi lên, đây là lập thệ thần ma, nếu trái lời thệ ắt sẽ bị thần ma truy hồn. Sau khi ngọc giản thoát khỏi bảo vệ, Dư Tắc Thành thu lấy, chỉ có thể đọc được 3 lần, hơn nữa chỉ có người chủ giọt máu mới có thể đọc. Nếu người khác đọc, ngọc giản này sẽ lập tức vỡ nát, còn có thể nổ tung làm bị thương, đây quả thật là một pháp không truyền đến 6 tai. Dư Tắc Thành chọn pháp quyết xong, những pháp quyết khác hắn không thể chọn được nữa. Trừ phi hắn hiểu rõ thành thạo pháp quyết này rồi, thông qua khảo nghiệm mới có thể tu tập môn pháp quyết tiếp theo. Hoặc một tháng sau, hắn tới nơi đậy tuyên bố từ bỏ tu luyện, vậy cũng có thể chọn pháp quyết khác. Bất quá thành công hay thất bại sẽ có đánh giá. Nếu hắn tu luyện pháp quyết thất bại 3 lần liên tiếp, vậy không cần luyện nữa. Nên tìm một cái túi, hốt một nắm đất cho vào sẵn sàng là vừa, coi như hắn đã bị trục xuất khỏi môn phái. Lúc này bọn Thành Lam cũng đã lựa chọn xong, mọi người cùng nhau rời khỏi Uẩn Pháp Điện. Chỉ cần chọn pháp quyết ở Uẩn Pháp Điện xong, tàng kiếm các sẽ tự động đóng cửa. Chỉ có thăng tiên đường tầng dưới và phù triện môn ở tầng 4, tế luyện đường ở tầng 5 là có thể vào lựa pháp thuật, nhưng hiện tại Dư Tắc Thành cũng không có thời gian và sức lực tu luyện môn khác, hắn bèn quyết định rời khỏi nơi này, không lựa thêm gì nữa. Thành Lam và Vương Thư Nguyên cũng đã chọn xong, Thành Lam chọn ngũ quy bàn vận thuật, Vương Thư Nguyên chọn lưỡng nghi tam quang phi độn thuật, Vô Tam Thu chọn tiên thuật thanh hoa thứ. Mọi người cùng nhìn nhau cười, rời khỏi thiên pháp các. Dư Tắc Thành cũng không tới kho tạp vật lãnh vật phẩm, quả nhiên như hắn dự liệu, khi về tới nơi ở. Bên ngoài là Vô Tam Thu và hai tên người hầu đang chờ sẵn. Vô Tam Thu nói, Tắc Thành đại ca, lần trước huynh bế quan nên không đưa được những món đồ này cho huynh. Đây chỉ là những vật phàm có thể lãnh được ở kho tạp vật, để chỉ giúp huynh, sắp xếp một chút, xin đừng khách sáo. Dư Tắc Thành ôm quyền nói, cảm tạ huynh để, Tắc Thành ghi nhớ trong lòng. Dư Tắc Thành mở cửa, lập tức hai tên người hầu tiến vào bắt đầu sắp xếp. Chỉ một khắc sau bọn họ đã xong việc đi ra, thi lễ rời khỏi, Dư Tắc Thành cười, chia tay với mọi người, ai về chỗ nấy. Bắt đầu tu luyện công pháp, tuy rằng chỉ còn 7 ngày nữa sẽ tiến hành đại hội tuyển chọn, trong 7 ngày ít ỏi khó mà đạt được thành quả lớn lao gì. Nhưng tu luyện thèm một chút, vậy sẽ có thêm một phần thành công. Cách chương.